Thẩm Nguyệt một kiếp hồng trần, chương 5, dâng trà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sắc mặt Tần Như Lương thay đổi, hắn ta trừng mắt đầy lạnh lẽo, đây là Thẩm Nguyệt ư? Hắn ta không dám chắc chắn Thẩm Nguyệt lại biến thành bộ dạng này. Tần Như Lương giở giọng bất thiện nói, cô tới đây làm gì? Làm gì? Thẩm Nguyệt nghiêng đầu nhìn Tần Như Lương, gằn từng chữ. Tần tướng quân ái thiếp diệt thê, vứt bỏ thê tử kết tóc, vong ân phụ nghĩa, không bằng heo chó. Ta bị các ngươi đuổi ra ngoài, còn hủy hết dung mạo. Hôm nay các ngươi người có tình cuối cùng trở thành phu thê, chẳng lẽ ngươi không biết ta tới làm gì sao? Khách khứa bắt đầu xì xào bàn tán, Tần Như Lương xanh mặt, cô đang nói bậy bạ gì đấy? Không ít người cảm thấy đáng tiếc, công chúa trước kia ngốc thì ngốc thật nhưng gương mặt đó vẫn dễ nhìn. Bây giờ tốt rồi, mặt đã bị hủy, thật tồi tệ. Nhưng cũng có người tò mò rốt cuộc là chuyện gì? Liễu Mi Vũ không kiềm chế được tự vén khăn hỉ lên. Vừa mới nhìn thấy Thẩm Nguyệt, mặt nàng ta đã trắng bệch, phấn son cũng không khiến khuôn mặt ấy hồng hào hơn. Thẩm Nguyệt chỉ thẳng vào mặt Liễu Mi Vũ, ta có nói bậy hay không, cứ hỏi nàng ta đi. Đối mặt với sự nghi ngờ của khách khứa cả sảnh, Liễu Mi Vũ hơi run rẩy. Nàng ta cắn môi đỏ, do dự một hồi mới nói. Là công chúa sao? Công chúa quay về, thật tốt quá. Tiếp đó, nàng ta lảo đảo chạy đến, đứng trước mặt Thẩm Nguyệt túm tay nàng, kích động đến độ rơi nước mắt. Thẩm Nguyệt nhướng mày, tiện nhân này, lại bắt đầu diễn rồi. Liễu Mi Vũ rơi lệ khẩn thiết nói. Công chúa quay về là tốt rồi, quay về là tốt rồi. Công chúa ra ngoài đi lạc đều do Mi Vũ sai, Mi Vũ đã tìm rất nhiều ngày, khắp kinh thành. Vẻ mặt trong bi thương có vui mừng kia, không thể không nói là cực kỳ có sức cảm hóa. Thẩm Nguyệt không thể không giơ ngón tay cái. Không hổ là nữ phản diện tốt nhất. Đúng lúc này, Tần Như Lương lên tiếng. Cô nói Mi Vũ đuổi cổ đi, nhưng từ khi cô biến mất ngày nào Mi Vũ cũng lấy nước mắt rửa mặt tự trách hối hận. Hôm nay cô vừa về đã nói bậy bạ, đố kỵ hung hăng, ngay cả một nữ tử yếu đuối cũng không tha sao. Tướng quân đừng trách công chúa, là lỗi của ta, công chúa oán trách cũng phải. Liễu Mi Vũ lại khổ sở nhìn Thẩm Nguyệt, mặt công chúa, rốt cuộc là ai nhẫn tâm như vậy, lại biến công chúa thành như này. Công chúa đừng sợ, tướng quân nhất định sẽ làm chủ cho người. Nhìn bộ dạng đau khổ đáng thương này của nàng ra, rất nhiều người sinh lòng thương xót. Không nhìn ra chút rối trá nào, Thẩm Nguyệt nghe xong mới nói. Hôm nay ta quay lại, ngươi không có ý kiến gì chứ? Nếu hôm nay Tần Như Lương không thể làm chủ cho ta, ta sẽ khiến ngươi khổ sở đấy. Liễu Mi Vũ lau nước mắt, móng tay trong tay áo bấm mạnh vào lòng bàn tay. Sao có thể chứ, Mi Vũ vô cùng vui mừng. Thẩm Nguyệt nói, nếu ngươi đã không chịu thừa nhận trước tiên chúng ta cũng đừng nói đến chuyện đó. Ta vừa trở về đã thấy hai người đứng ở cửa vái chào ta trịnh trọng như vậy, ta cũng rất vui mừng. Rõ ràng vừa rồi khom người là Tần Như Lương và Liễu Mi Vũ bái thiên địa. Vừa khéo Thẩm Nguyệt đứng ở giữa, mặt Liễu Mi Vũ thoáng qua chút khó chịu, Tần Như Lương còn chưa kịp có hành động gì, Thẩm Nguyệt đã thân thiết dắt nàng ta đi vào hỉ đường, giống như màn tranh phong vừa rồi không hề diễn ra. Nàng nói, không phải bái đường sao, đi vào bái đường tiếp đi. Ân oán hôm nay kết thúc, sau này chúng ta chính là người một nhà. Nàng dắt tay Liễu Mi Vũ, trái lại khiến nàng ta vô cùng bất an. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Như Lương không biết Thẩm Nguyệt đang âm mưu gì, lạnh lùng nói. Quậy đủ rồi thì về hậu viện của cô đi. Nàng lại không để bụng. Vậy thì sao được chứ? 3 tháng ngắn ngủi, người kết hôn 2 lần, sao có thể không qua chúc mừng? Chẳng lẽ ngươi không cho ta được một ly rượu sao? Nói xong, Thẩm Nguyệt lấy một cái ghế trong phòng, phất áo ngồi xuống. Nàng mang trên mặt vẻ ung dung, nhưng người tựa vào ghế, ra vẻ sẽ gây rối đến cùng. Dù nàng mặc trên người áo vải giản dị, nhưng mơ hồ lộ ra một loại cao quý khiến vạn người phải chú ý. Tần Như Lương âm thầm cười nhạt. Một kẻ ngu mà thôi, cao quý cái gì chứ? Chẳng lẽ là hắn ta hoa mắt? Nữ nhân này nói ra câu nào là châm chọc câu đó? Nếu không phải hôm nay có nhiều người, hắn ta lại để nàng ta làm càn ở đây sao? Đương nhiên Thẩm Nguyệt cũng nhìn ra Tần Như Lương muốn thể diện. Nàng miễn cưỡng dựa vào ghế, nói, ngớ ra làm gì, tiếp tục bái đường đi, dù gì ta cũng là phu nhân tướng quân, tiểu thiếp vào cửa ta lại không thể dự lễ sao. Sắc mặt Tần Như Lương hết sức khó coi, nếu hắn ta nhớ không nhầm, trước kia đã nói rõ ràng, sau khi Liễu Mi Vũ vào cửa sẽ ngồi ngang hàng với nàng ta. Mới bao lâu mà đã quên rồi. Cứ rằng coi như vậy cũng không được, bà mối nhìn tình hình, lần nữa sắp xếp bái thiên địa. Lần này Thẩm Nguyệt không ngăn cản nữa. Toàn bộ quá trình, nàng chỉ lẳng lặng dự lễ. Dựa theo quy củ, sau khi bái đường xong, tân thiếp phải dâng trà cho chính thất phu nhân. Thẩm Nguyệt chờ để uống chén trà này, tỳ nữ bên cạnh đã chuẩn bị xong, đứng một bên. Bà mối hô, tân nương dâng trà cho chính thất phu nhân. Liễu Mi Vũ bưng một ly trà, sợ hãi chậm chạp không dám tiến lên. Thẩm Nguyệt nhướng mày cười nói, sao nào, sợ ta ăn thịt ngươi? Liễu Mi Vũ khẽ cắn môi, khí thế của Thẩm Nguyệt thật sự có chút đáng sợ. Tần Như Lương nói, miễn dâng trà đi, nàng nói, miễn, có phải sau khi nàng gả vào, hết thảy quy củ cũng miễn không? Đây là cưới thiếp, không phải cưới một lão Phật gia. Liên Thanh Châu vẫn khoanh tay, đứng trong đám người, nhẹ nhàng lên tiếng. Dù tướng quân phu nhân có bất tài hơn nữa, thì 3 tháng trước cũng được hoàng thượng ban hôn, phong cho tước vị công chúa. Vị thứ phu nhân này quỳ xuống dâng trà cũng không quá đáng. Cách chương.